Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1052 tử vong giết chóc, chương 1052, đi tìm chết. Chiến tranh chi thần một kích đắc thủ, điên cuồng gào thét lòng bàn tay hư nắm mơ siêu chiến tranh thần vực nội. Vô số ngã trên mặt đất thi hài ảo ảnh sôi nổi sống lại đây. Sau đó ở thần thuật báo thù đả kích bao phủ hạ ném ra trong tay binh khí. Vô số ảo ảnh binh khí ở tín ngưỡng chi lực giáo huấn hạ ngưng vì thực chất. Che trời lấp đất nhằm phía bị chảm thành hai đoạn bỉ mông thần thú, hắn biết rõ. Bỉ mông thần thú bản thể là bị khống chế, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Mới muốn thừa dịp bỉ mông thần thú bị thương. Thừa dịp khống chế bỉ mông thần thú bất tử hiền giả còn không có thích ứng bỉ mông thần thú thân thể. Ở bỉ mông thần thú yếu nhất thời điểm xử lý hắn bản thể ngã xuống. Thần quốc nội hóa thân liền sẽ được đến giải thoát kể từ đó. Bỉ mông thần thú thần quốc vẫn như cũ có thể làm siêu cấp bom sinh ra uy hiếp bất tử hiền giả giống. Nhau xem thấu điểm này. Cho nên hắn trước tiên thao tác nguyên tố cổ thần tới cứu viện. Bỉ mông thần thú hắn ký sinh sau phát huy không ra một nửa lực lượng. Nhưng là nguyên tố cổ thần là một cái áo thuật hiền giả hắn có thể phát huy ra 9 thành lực. Lượng 4 nguyên tố quân đoàn, theo lĩnh vực triển khai bắt đầu truyền tống, làm ma có thể vũ trụ nguyên tố chi chủ. Toàn bộ ma có thể vũ trụ sở hữu nguyên tố sinh mệnh đều đã chịu nguyên tố cổ thần thao túng. Nếu không phải mấy năm trước Nguyên Tiêu đại nhân dùng thần thụ nguyên tố cổ thụ trấn áp trụ nguyên tố vị diện, nguyên tố cổ thần căn bản sẽ không kế tiếp bại lui đến như thế nông nỗi, hiện giờ nguyên tố cổ thần chịu hắn khống chế, nguyên tố cổ thụ tự nhiên sẽ không tiếp tục trấn áp nguyên tố vị diện kể từ đó. Vốn dĩ bị phong ấn 4 nguyên tố quân đoàn rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Chỉ là lúc này đây đối thủ không phải đại áo thuật sư, mà là chiến tranh chi thần kỳ cũng giả quân đoàn, mà nước lửa phong 4 hệ nguyên tố đại quân chút xuống ra vô số nguyên tố pháp thuật oanh tạc hướng. Chiến tranh chi thần, thổ nguyên tố quân đoàn, ở bỉ mông thần thú phía trước hình thành một đạo ngang qua sao trời tường đá thủy nguyên tố quân. Đoàn, đem khắp hư không hóa thành biển rộng trở ngại chiến tranh chi thần hành động, phong nguyên tố quân. Đoàn cùng hỏa nguyên tố quân đoàn, phong trợ hỏa thế, che trời lấp đất ngọn lửa mưa thiên thạch không ngừng oanh tạc chiến tranh chi thần cùng hắn sau. Lưng kỳ cũng giả, nếu chiến tranh chi thần kiên trì giết chết bỉ mông thần thú bản thể. Hắn kỳ cũng giả quân đoàn sợ là sống không được tới mấy cái, khẽ cắn môi. Chiến tranh chi thần co rút lại chiến tranh thần vực bảo vệ kỳ cũng giả quân đoàn, kỳ cũng giả đại. Lượng tử thương, hắn sẽ trực tiếp bởi vì tín ngưỡng phản vệ thân cách ngã xuống. Đến lúc đó đừng nói cùng đại áo thuật sư nhóm đua cái ngươi chết ta sống. Chỉ sợ đến lúc đó muốn chết đều khó. Nhẹ nhàng đã bị bắt sống, bất tử hiền giả nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Tiêu đại nhân muốn chính là bắt sống. Hắn cũng không dám thật sự mặc kệ bỉ mông thần thú đi tìm chết oanh. Vô số màu đen xạ tuyến, ở trên hư không trung hội tụ đánh vào nguyên tố cổ thần trên người, không có chút nào thương tổn. Nhưng là bất tử hiền giả lại như tránh rắn rết tránh né này đó màu đen ánh sáng, vừa rồi là chỉ là mấy tức gian phân thần, minh giới tử thần đã triệu hồi ra hắn tử thần quân đoàn. Một loại linh thể cải tạo chuẩn bị ở sau cầm lưỡi hái thoạt nhìn cùng U Linh có vài phần tương tự. Tử thần, nhất am hiểu chính là siêu cường tức cách chết thuật nếu là vận khí không tốt. Tức cách chết thuật hạ nháy mắt hôi phi chết cũng chưa chỗ nói rõ lý lẽ đi, quả nhiên. Một đôi nhị quá miễn cưỡng, chiến trường phương xa. Nguyên Tiêu lắc lắc đầu, bất tử hiền giả nhiều nhất bám trụ hai vị chủ thần. Thậm chí lại qua một hồi liền sẽ bị thua, hắn nhưng không nghĩ chính mình dự định nô bộc đã chịu tổn thương chí mạng. Không nói được hiện tại là đến hắn ra tay đem hai bên một lưới bắt hết lúc, bạc trắng tứ giai vu sư. Đủ để địch nổi bạc trắng cửu giai bình thường chức nghiệp giả, bạc trắng lục giai. đủ để chính diện địch nổi chủ thần, cái này số liệu. Là 7 vị vu sư chi thần năm đó chinh chiến sao trời sát ra tới số liệu. Từ mặt chữ ý nghĩa tới xem, hắn ít nhất muốn bạc trắng lục dài mới có thể địch nổi chủ thần. Nhưng là hắn lại làm sao là bình thường vu sư? 7 đại vu sư chi thần trong tay không có vũ quang kính. Càng không có thời gian long cùng bóng ma chúa tể huyết mạch càng đừng nói. Hắn còn có pháp sư quân đoàn tổng số loại tối cao thần thuật đã từng cao cao tại thượng chủ thần. Trải qua vô pháp nơi mấy năm nay lắng động lại sớm đã có chiến thắng nắm chắc siêu phàm thần thuật. Trung cực huyết mạch biến hình thuật biến hình kết thúc. Nguyên tiêu hóa thành màu ngân bạch thời gian long huy động long cánh siêu phàm thần thuật. Thời gian phục chế, xoát, 5 cái giống nhau như đúc thời gian long một chữ bài khai. Này không phải đơn thuần cảnh trong gương cùng phân thân, hóa thân mấy thứ này, vĩnh viễn đều cùng bản thể có nhất định chênh lệch, không có khả năng toàn bộ đều cùng bản thể giống nhau lợi hại, nhưng là thời gian phục chế. Phục chế chính là 5 cái bất đồng thời gian điểm bản tôn, hiện giờ 5 cái thời gian long. Mỗi một cái đều là bản thể đều là thật sự đều là mạnh nhất trạng thái. Duy trì tại đây loại trạng thái mỗi một giây đồng hồ đều là mấy chục lần năng lượng tiêu hao. Bởi vậy nguyên tiêu không dám lãng phí thời gian 5 cái bản tôn đồng thời bắt đầu mặc niệm ma. Chú, siêu ma siêu phàm tổ hợp thần thuật, tử vong giết chóc, đệ nhất tổ hợp pháp thuật, kim loại bỉ mông kim loại phân giải. Phân giải một chút linh hồn chấn kim vì kim loại nguyên tử, đệ nhị tổ hợp thần thuật. Áo thuật phá ma. Nhằm vào mục tiêu phòng ngự hệ thống, đem tương ứng phá ma áo thuật thông qua đại dấu vết thần thuật sắp hàng phân giải. Cuối cùng dấu vết ở linh hồn chấn kim kim loại nguyên tử tạo thành áo thuật ma pháp trận đệ tam tổ. Hợp thần thuật, đại cắn nuốt thần thuật, phân giải chuông tang chi hỏa cùng áo thuật phá ma ma pháp trận dung hợp. Đệ tứ tổ hợp thần thuật, nhân quả mệnh chung. Đại dung hợp thần thuật dung nhập trong đó tránh khỏi nhân trực tiếp đạt tới quả cuối cùng một cái. Tổ hợp thần thuật, phối hợp tử vong ma nhãn dung nhập tử vong, nhân quả cùng giết chóc tam sao tắc năm đại thời gian long. Theo cuối cùng một cái ma chú ngâm sướng xong, ở pháp tắc thần vực nội áp xúc ra một cái kim loại viên đạn huyết mạch võ trang ăn mặc. Nguyên tiêu cái đuôi đáp trên vai hóa thành hư không săn giết giả. Thông qua nhắm chuẩn kính nhắm chuẩn minh giới tử thần, đem tổ hợp thần thuật tử vong giết chóc áp xúc đến một quả viên đạn chung. Nhắm chuẩn tinh giới bàn cờ một thương bắn ra, viên đạn xuyên qua tinh giới bàn cờ. Trực tiếp buông xuống minh giới tử thần nơi hư không, làm lơ thời gian. Thông qua nhân quả tỉnh lược phi hành quá trình nháy mắt mệnh chung, phanh. Minh giới tử thần giữa mày. Một tầng tầng lĩnh vực kết giới sôi nổi rách nát, chủ thần khí tử thần lưỡi hái hóa quang che ở giữa. Mày trước, chỉ thấy chỉnh viên viên đạn đã chịu va chạm nổ tung hóa thành hư vô, viên đạn dập nát. Bên trong một viên tròng mắt nhìn về phía minh giới tử thần, đây là tử vong ma nhãn. Ở liếc mắt một cái gian thời gian gia tốc tìm được minh giới tử thần nhược địa mơ siêu đeo sau linh. Hồn chấn kim dập nát sau kim loại nguyên tử lưu. Từ tử vong ma nhãn bắn ra rừng ở minh giới tử thần tả nhĩ. Nơi này là hắn thần cách cùng chân linh che giấu nơi. Kim loại nguyên tử lưu xuyên thấu lỗ tai đánh trúng thần cách bắt đầu thẩm thấu trong đó, linh hồn. Chấn kim, vốn chính là một loại dung nhập linh hồn tăng cường linh hồn phòng ngự linh hồn kim loại, lúc này. Trái lại dùng, minh giới tử thần thần cách căn bản ngăn cản không được. Tử vong. Giết chóc xé nát thần cách trung thần hồn, chuông tang chi hỏa thiêu đốt thần hồn, sau đó bị đại cắn nuốt thần thuật hình thành cắn nuốt hắc động phong ấn đi vào thần cách vỡ vụn. Thần hồn dập nát, chỉ còn lại có chân linh như thế nào ngăn cản bóng ma cắn nuốt, phanh. Đệ nhị cái phụ ma viên đạn mệnh trung minh giới tử thần. Thời gian chi băng đêm này bản thể phong ấn tại nội, mắt thấy minh giới tử thần ngã xuống. Chiến tranh chi thần trong mắt hiện lên thật sâu tuyệt vọng. Tâm niệm vừa động toàn bộ thần thủ đô bắt đầu chuẩn bị tự bảo. Nhưng là một quả phụ ma viên đạn vượt qua hư không mà đến. quấn quanh màu xanh lá quang mang đục lỗ thần quốc tinh bích. Chưa xong còn tiếp, hết chương.